Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 535, chờ lấy xem kịch vui. Lam Mộng Nam rất bất ngờ muội muội tại sao sẽ ở Tô Cảnh nơi đó. Cho nên sau khi cúp điện thoại vội vội vàng vàng chạy tới. Làm nàng đến thời điểm, xa xa đã nhìn thấy Tô Cảnh cùng Lam Mộng Giao đứng ở xe một bên. Hai người tựa hồ còn cười cười nói nói. Cái này khiến Lam Mộng Nam lập tức yên tâm. Tỷ tỷ ngươi đến. Tô Cảnh gặp được nơi xa qua đến Lam Mộng Nam. Hướng về Lam Mộng Giao nói một câu. Lam Mộng Giao quay đầu trông thấy tỷ tỷ. Cao hứng trực tiếp đi qua nhào tới Lam Mộng Nam trong ngực. Lam Mộng Nam ôm muội muội quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh tới đơn giản đem sự tình nói một lần. Lam Mộng Giao cũng từ bên cạnh bổ sung. Cái này khiến Lam Mộng Nam thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm giác được nghĩ mà sợ. Hướng về Tô Cảnh cảm kích nói ra. Thật cảm ơn ngươi. Nếu không, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiện tay mà thôi. Ai bảo ngươi muội muội lớn lên giống như ngươi xinh đẹp đây. Xen vào việc của người khác sự tình ta không hứng thú. Bất quá anh hùng cứu mỹ nhân cái gì ngược lại là có thể. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là muội muội của ngươi. Mộng Giao, người trước về trên xe chờ ta a. Lam Mộng Nam hướng về muội muội nói một tiếng. Lam Mộng Giao gật gật đầu hướng về Tô Cảnh khoát khoát tay. Ngọt ngọt cười, sau đó đi Lam Mộng Nam trên xe. Đợi đến nàng lên xe về sau, Lam Mộng Nam mới chậm rãi nói ra, kỳ thật Mộng Giao nàng rất đáng thương. Cha mẹ của nàng xảy ra ngoài ý muốn, nàng cũng nhận đả kích không cách nào nói chuyện. Bất quá tính cách của nàng rộng rãi kiên cường ngược lại là để cho ta bớt lo không ít. Lần này, thật là cảm ơn ngươi. Ta đều không biết làm sao cảm kích ngươi tốt. Ngươi nếu là có thời gian, ta nghĩ ngươi mời ăn cơm. Mời ngươi cần phải cho ta cảm tạ cơ hội. Tốt, vậy thì chờ ta có thời gian a. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ân, cứ quyết định như vậy đi. Ngươi có thời gian thời điểm gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Được, Tô Cảnh gật đầu nói. Ngươi chính là trước đưa muội muội của ngươi trở về đi. Có thời gian rảnh gọi cho ngươi. Lam Mộng Nam gật gật đầu. Sau đó mới xoay người xe. Xe mở thời điểm đi. Lam Mộng Giao còn hướng về Tô Cảnh vẫy tay đây. Ngoài ý muốn giúp Lam Mộng Nam muội muội Tô Cảnh ngược lại là không quá để ở trong lòng. Đang định lên xe đây, điện thoại của hắn lại vang lên. Tiểu Linh, làm sao lúc này gọi cho ta? Ta vừa vặn cũng muốn tìm ngươi đây. Vậy ngươi đến Linh Linh đường tiếp ta đi. Mã Tiểu Linh nói, chúng ta gặp mặt nói. Được, chờ ta a. Tô Cảnh lái xe trực tiếp đi Linh Linh đường. Đại khái nửa giờ tả hữu, Tô Cảnh đi tới Linh Linh đường lầu dưới cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại. Không bao lâu, liền gặp được toàn thân áo trắng quần trắng Mã Tiểu Linh đi xuống. Lên xe, Mã Tiểu Linh nói, người cũng có sự tình muốn tìm ta. Đúng nha, nói cho ngươi một tiếng nữ oa đã trở về. Tô Cảnh nói, Mã Tiểu Linh sắc mặt nghiêm túc. Nói như vậy, suy đoán của ta không sai. Cái gì suy đoán? Trước đó Linh Linh đường đến hai cái khách nhân, một nam một nữ, ta đều chưa từng gặp qua, cũng không nói qua danh tự, nhưng là cái kia nam cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Mà cái kia nữ, nói như thế nào đây? Chính là một loại cảm giác rất đặc biệt. Bọn họ đi về sau ta nghĩ thật lâu. Ta hoài nghi bọn họ khả năng chính là tướng thần cùng nữ oa. Ngươi bây giờ nói nữ oa trở về. Vậy liền xác nhận suy đoán của ta. Mã Tiểu Linh nói. Tướng thần cùng nữ oa đi tìm ngươi. Ân, cái này cũng không ngoài ý. Tướng thần hậu đại, Mã Gia Huyết, còn có Ma Tinh sẽ cùng đại địa chi mẫu là địch. Cho nên bọn họ tới gặp ngươi. Cũng rất bình thường. Tô Cảnh cũng không có quá mức kinh ngạc kết quả thế nào. Không biết, Mã Tiểu Linh lắc đầu nói. Chỉ là trò chuyện đôi câu. Tựa hồ không hài lòng lắm lấy thủ chính ích tà Mã ra muốn vì tiền làm việc. Sau đó liền đi, Ngươi không cần quá mức để ý, Tô Cảnh nói. Coi như tướng thần cùng nữ oa tới thăm Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh cũng không quá lo lắng, bởi vì còn chưa tới vạch mặt thật muốn động thủ thời điểm. Coi như động thủ, nữ oa hiện tại cũng không có quá mạnh thực lực, dù sao chỉ là nguyên thần, cho nên nàng sẽ không đích thân động thủ. Tướng thần mà nói càng thêm sẽ không, cho nên coi như muốn động thủ, cũng là để ngũ sắc sứ giả đi làm. Trong kịch TV chính là Bạch Tâm Mị xuất thủ. Ta chỉ là nói với ngươi một tiếng. Tất nhiên ngươi đã biết vậy thì không có sao. Mã Tiểu Linh nói. Ngươi đây là muốn đi đâu? Tất nhiên Mã Tiểu Linh để cho mình tới đón nàng. Vậy liền nhất định là có chuyện muốn đi ra ngoài. Quầy rượu. Mã Tiểu Linh nói. Trước đó tiếp một đơn sinh ý. Có cái quầy rượu tựa hồ là xuất hiện Thủy Yêu. Ta đi nhìn xem. Thủy Yêu. Tô Cảnh sửng sốt một chút. Nghĩ tới. Trong kịch TV thật là có một đoạn như vậy. Sau đó, giống như nữ oa còn ở cái quầy rượu kia xảy ra chuyện. Để người bình thường hạ dược. Nói thực ra, lúc trước nhìn đoạn này thời điểm Tô Cảnh cảm thấy rất kéo a. Đây chính là nữ oa a. Nhân loại hạ dược lại còn có thể thành công. Bất quá nghĩ lại, lúc ấy nữ oa chỉ là nguyên thần. Nhục thân dùng giống như là hồng chiều. Đoán chừng là bởi vì nữ oa vừa mới trở về coi như suy yếu. Mà Hồng Triều cũng không có bị hạ qua dược. Lần thứ nhất có chút không thích ứng. Bất quá, cái này ngược lại là có thể xem kịch vui. Ta cũng không rõ lắm. Sau khi tới liền biết. Mã Tiểu Linh nói địa chỉ. Tô Cảnh chạy xe. Không sai biệt lắm nửa giờ. Hai người đã tới cái quán bar này. Lúc này, quầy rượu tuy nhiên đã buôn bán. Nhưng là người cũng không coi là nhiều. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đi vào. Liền gặp được quầy rượu lão bản tới đón. Kết quả không nghĩ tới là Tô Cảnh vậy mà cũng tới. Cái này khiến cái kia quầy rượu lão bản vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá càng nhiều hơn chính là tin tức. Người đi làm việc trước đi. Hiện tại thời gian còn sớm. Thủy Yêu không nhanh như vậy xuất hiện. Hàn huyên vài câu. Tô Cảnh hướng về lão bản nói. Lão bản liên tục gật đầu. Vậy liền phiền phức hai vị. Nói xong, lão bản phân phó một tiếng tử bảo. Cho hai người tìm một cái xó xỉnh an tĩnh. Sau đó phân phó lên một chút rượu. Đương nhiên, đây đều là miễn phí. Người cảm giác được Thủy Yêu. Mã Tiểu Linh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không có, bất quá tin tưởng ta. Lúc buổi tối sẽ xuất hiện. Hôm nay thế nhưng là có thể nhìn một trận trò hay đây. Kịch hay gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiện tại đừng quản những cái kia. Coi như là đi ra uống rượu tốt. Một bên nói. Một bên Tô Cảnh nâng chén cùng Mã Tiểu Linh uống một ngụm. Sau đó lẳng lặng chờ lấy quầy rượu nhiều người. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.